Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, ba lần công kích. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Lô Tạp Tư cái này mới hiểu được Đường Kiệt ý tứ. Vội vàng nói, tiểu nặc nặc không nên đáp ứng hắn. Cam Cốc Vũ nhìn xem Đường Nặc, mặt sắc dã không thế nào đẹp mắt, lấy Đường Kiệt tính cách. Chỉ sợ cái này ba lần công kích đều sẽ sử xuất toàn lực. Muốn cho chỉ hữu tam giai thực lực Đường Nặc tại dưới công kích như vậy sống sót. Chỉ sợ khả năng thật không lớn. Mà Đường Nặc chỉ là nhìn xem Đường Kiệt trịnh trọng gật gật đầu. Tướng mình ma trượng hoành ở trước ngực. Người giữ lời nói. Đường Kiệt thật sâu nhìn hắn một cái. Thật lâu về sau mới hừ lạnh một tiếng. Cho nên ta nói. Có người sẽ chết. Tự có đường đến chỗ chết. Dứt lời, hắn giơ lên ma trượng, cao vút tiếng ngâm sướng từ trong miệng hắn rõ ràng truyền ra. Duẫn Y Mạt nghe được cái này tiếng ngâm sướng, lập tức sắc mặt trầm xuống. Lô Tạp Tư càng là kém chút kêu lên tiếng. Hai người bọn họ đều từng tại ma pháp sư trong học viện cùng Đường Kiệt giao thủ qua. Tự nhiên biết Đường Kiệt trong đối chiến bình thường sẽ không giống dạng này tướng hoàn chỉnh chú ngữ ngâm sướng ra. Mà là vì truy cầu ngâm sướng tốc độ đối chú ngữ tiến hành đơn giản hóa. Đường Kiệt chú ngữ đơn giản hóa chi pháp là hắn tự mình tìm tòi ra được. Đối với lửa hệ ma pháp chú ngữ đều có thể thông dụng. Tính thực dụng có thể xưng kinh khủng. Đương nhiên, cùng Lị Na đơn giản hóa hỏa cầu thuật chú ngữ khác biệt. Đường Kiệt chú ngữ đơn giản hóa chi pháp là lấy hy sinh ma pháp uy lực là điều kiện tiên quyết. Cho nên có rất ít người năng nhìn thấy Đường Kiệt toàn lực hành động. Không nghĩ tới, tại dạng này trường hợp dưới, Đường Kiệt lựa chọn hoàn chỉnh ngâm sướng. Đường Nặc hiển nhiên cũng minh bạch cái này một điểm, nhưng cùng lúc hắn cũng dự liệu đến cái này một điểm. Tại Đường Kiệt bắt đầu ngâm sướng thời điểm, hắn cũng không có ngốc đứng đấy. Làm thủy hệ ma pháp một loại kéo dài. Băng hệ ma pháp tại rất nhiều địa phương đều cùng thủy hệ ma pháp có chút tương tự. Nhưng thiên về điểm lại có chỗ khác biệt. Tỉ như Đường Nặc hiện tại ngâm sướng ra một cái nhị giai ma pháp hàn băng hộ thuẫn. Cũng có chút cùng loại vu thủy chi thuẫn. Chỉ bất quá hàn băng hộ thuẫn là một cái tự động vì thi thuật giả toàn thân thêm vào phòng ngự ma pháp. Không thể cự ly xa định vị phóng ra. Cũng chỉ có thể đối với mình có hiệu lực. Hàn băng hộ thuẫn đối với phạm vi tính công kích cùng đánh lén phòng ngự hiệu quả tốt hơn. Nhưng đối với ứng đối chỉ hướng tính ma pháp liền không có như vậy lành nghề. Nhưng Đường Nặc hiện tại cũng không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất. Vì chính mình nhiều hơn mấy tầng hàn băng hộ thuẫn. Đường Kiệt ma pháp ngâm sướng lại trưởng cũng có lúc kết thúc. Tại hắn cái cuối cùng âm tiết phun ra một cái chớp mắt. Bốn đạo so sánh rộng hỏa trụ phân biệt từ Đường Nặc bên cạnh chung quanh đột nhiên xuất hiện. Đem hắn bao vây vào giữa. Ngũ giai hỏa hệ ma pháp. Hỏa tường. Một cái có thể tại thi triển về sau. Thoát ly ma pháp sư điều khiển tiếp tục tồn tại một đoạn thì ở giữa cường lực ma pháp. Trong thực chiến. Cái này ma pháp tập sát thương. Khống chế. Hạn chế đối phương tẩu vị chờ tác dụng làm một thể. Coi là hỏa hệ pháp sư một cái linh hồn cấp ma pháp. Trước đó Đường Kiệt diệt sát liếc mắt Nam Lý Đồng bốn người. Cũng chính là dùng cái này ma pháp. Chỉ bất quá là đơn giản hóa chú ngữ bản. Mà cái này ma pháp trong tay hắn. Cũng biến thành phong phú hơn có tính sát thương. Đường Nặc tầng thứ nhất hàn băng hộ thuẫn tại hỏa tường xuất hiện kia một nháy mắt liền hỏng mất. Như thường lệ lý tới nói, hỏa tường lực công kích tuyệt không về phần đạt tới trình độ như vậy. Gòn trong tay cái kia thanh ma trượng tên gọi lửa giận, là đơn thuần tăng phúc hỏa hệ ma pháp ma trượng theo đuổi liền là cực đoan lực công kích. Lô Tạp Tư đều lo âu thấp giọng thì thầm, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, dạng này ma trượng ở trên thị trường khẳng định là không mua được. Cũng sẽ không có cái nào hỏa hệ pháp sư sẽ phát rồ đến hoàn toàn vứt bỏ ngâm sướng tốc độ. Pháp lực khôi phục các phương diện tăng phúc. Đây quả thực là nhất ba lưu đấu pháp mà. Bất quá cân nhắc đến Đường Kiệt đơn giản hóa chú ngữ ngâm sướng phương thức. Hắn làm ra lựa chọn như vậy cũng liền thuận lý thành chương. Tại thứ nhất đạo hàn băng hộ thuẫn vỡ tan thời điểm, Đường Nặc ngâm sướng ra đạo thứ ba hàn băng hộ thuẫn cũng vừa tốt thành hình. Tâm hắn biết còn lại hai đạo hàn băng hộ thuẫn cũng không thể kiên trì đến hỏa tường kết thúc. Đành phải lợi dụng như thế một chút thời gian tiếp tục ngâm sướng. Bất quá lần này, hắn ngâm sướng chú ngữ cùng lúc trước hơi có sự khác biệt. Nghe cũng càng vì tối nghĩa. Hiển nhiên là cũng không thuần thục duyên cớ. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba hàn băng hộ thuẫn lần lượt chôn vùi tại hỏa tường bên trong. Cùng lúc đó, hỏa tường cũng cuối cùng bị dần dần suy yếu. Nhưng nếu vẻn vẹn như thế, hỏa tường vẫn như cũ sẽ đối với Đường Nặc tạo thành tổn thương cực lớn. Cũng may, Đường Nặc chú ngữ ngâm sướng cuối cùng là tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông hoàn thành. Vô số tảng băng tại hỏa tường bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tùy theo lại bị hỏa tường chôn vùi rơi. Nhưng tại cái này cái quá trình bên trong, Đường Nặc bên cạnh hỏa diễm trung quy là cùng tảng băng đồng quy vu tận. Tảng băng đột kích, Đường Kiệt một mực yên lặng mà nhìn xem Đường Nặc ứng đối. Thẳng đến lúc này mới mở miệng nói, tính ngươi vận khí tốt. Trước mấy ngày tấn giai tam giai, để ngươi học xong cái này tam giai ma pháp. Bất quá đây mới là kích thứ nhất mà thôi. Kế tiếp còn có hai kích. Đường Nặc thở hổn hển hai câu chửi thề. Cái này mới nói ra. Tiếp tục đi. Đường Kiệt im lặng nhẹ gật đầu. Từng cái ẩn chứa ma pháp ba động âm tiết lần nữa từ hắn trong miệng thốt ra. Lần này, Đường Nặc vẫn như cũ chỉ tới kịp đoạt ra hai đạo hàn băng hộ thuẫn. Đạo thứ ba chú ngữ còn không có ngâm sướng đến một nửa. Liên tiếp bốn khỏa hỏa cầu tựa như cỡ nhỏ thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu trực chỉ hướng hắn. Tam giai phượng viêm đạn. Lị Na lông mày nhíu lại, vị này Đường đại thiếu rốt cục chịu hạ thủ lưu tình. Làm sao toát ra một cái tam giai ma pháp? Không đúng. Cái này phượng viêm đạn thông qua cưỡng ép kéo dài ngâm sướng thời gian. Tụ tập càng nhiều hỏa nguyên tố. Từ đó gia tăng ma pháp cường độ. Cam Cốc Vũ sắc mặt lạnh lùng gật gật đầu. Lị Na nhìn xem sắp nện vào hàn băng hộ thuẫn bên trên phượng viêm đạn. Cười. A oa ca ca. Không hổ là viêm hoa gia đại thiếu gia. Cái này hỏa hệ ma pháp bị hắn điều giáo đến cùng nhà mình cô vợ trẻ đồng dạng. Nghĩ phải bày ra dạng gì tư thế. Vậy cũng là chuyện một câu nói. Cam Cốc Vũ có chút không nói quay đầu chừng nàng một chút. Lúc nào, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Lão nương đây không phải nhìn các ngươi từng cái quá khẩn trương. Làm dịu hạ bầu không khí mà. Lị Na nhếch miệng, lại nói. Cái này một cái phượng viêm đạn tuy mạnh, nhưng chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Chúng ta vị này Đường đại thiếu. Xem bộ dáng là nghĩ tại một kích cuối cùng xem hư thực. Cam Cốc Vũ sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Đường Nặc. Chỉ gặp bốn khỏa phượng viêm đạn liên tiếp đánh tới Đường Nặc trên thân. Tại một áng lửa trung tướng trực tiếp đánh bay. Cam Cốc Vũ lông mày nhíu lại. Tâm thần khẽ động. Hai đầu ma dây leo cấp tốc từ mặt đất duỗi ra. Tướng không trung Đường Nặc cho mò trở về. Hắn một tay lấy ma dây leo đưa về Đường Nặc tiếp được. Cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện Đường Nặc hàn băng hộ thuẫn sớm đã hồng phi sâu xa thăm thẳm. Trên người ma pháp sư bào cũng bị đốt ra bốn cái lỗ lớn. Nhưng phượng viêm đạn đột phá tầng này tầng phòng ngự về sau, cũng chỉ cho Đường Nặc mang đến một chút vết thương nhẹ. Không đợi Cam Cốc Vũ buông lỏng một hơi, Lị Na liền cấp tốc ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu. Tranh thủ thời gian giúp hắn chữa thương. Phượng viêm đạn bản thân tổn thương không cao. Nhưng có tiếp tục đốt bị thương hiệu quả. Như không thanh trừ. Cái này một kích cuối cùng chỉ sợ cũng khó qua. Cam Cốc Vũ nao nao. Một chương tự nhiên hệ trì rũ thuật quyển trục trống rỗng ra hiện tại trong tay của hắn. Nhưng lúc này cách đó không xa lại truyền đến Đường Kiệt thanh âm. Ta nhưng chưa nói qua, Đường Nặc trong lúc này có thể tiếp nhận ngoại lực trợ giúp. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ Phong Hoa Chi Nguyệt Nguyệt phiếu duy trì. Còn có Trương Bắc Hải Chi Hạm Thư Hữu khen thưởng. Tiếp tục các loại cầu duy trì. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc.